Tử thần chi tiễn, chương 98, hiệu quả kinh ngạc của sườn dốc. Góc truyện audio.com, Lý Nhĩ Tư chi nhãn tinh quý như thế, Dương An đương nhiên luyến tiếc lấy nó toàn lực đi va chạm hủ độc thực thi quỷ, chẳng may nó bị hư hao, chỉ sợ ngay cả địa tinh cáp cát ở Hắc Thạch Trấn cũng chưa chắc có thể sửa chữa. Bởi vậy, Dương An cũng chỉ là khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn nhẹ nhàng va chạm, khiến cho quái vật chú ý như vậy đủ rồi. Va chạm nhỏ không đáng kể, bốn con hủ độc thực thi quỷ rất nhanh lại hồi phục trạng thái di động. Dương An đã sớm dự đoán được sẽ không dễ dàng như vậy một lần thành công, tiếp tục khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn đi đụng hủ độc thực thi quỷ, hơn nữa sau khi đụng chúng còn cố tình lộ ra bóng dáng, hấp dẫn chú ý của quái vật. Lý Nhĩ Tư chi nhãn ẩn hình không giống kỹ năng ẩn thân của người chơi ở chỗ không cần thời gian cooldown, chỉ cần Dương An đủ mana, tùy thời có thể khiến nó ẩn hình. Lý Nhĩ Tư chi nhãn chỉ lớn bằng quả bóng bàn vừa hiện rồi biến mất xa xa đội ngũ người chơi rất khó chú ý tới. Trải qua 4-5 lần khống chế va chạm, hủ độc thực thi quỷ chỉ số thông minh thấp cũng chú ý tới. Con ruồi đáng chết kia, lửa giận dâng lên, bốn con hủ độc thực thi quỷ cùng nhau chụp vào không trung ý đồ muốn đập chết ruồi. Thành, thấy Lý Nhĩ Tư chi nhãn rốt cục thành công khiến cho bốn con hủ độc thực thi quỷ chú ý, Dương An mỉm cười tiếp tục kiên nhẫn khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn một bên bay là, một bên dẫn bốn con quái về nơi dự tính. Bốn con hủ độc thực thi quỷ dưới Lý Nhĩ Tư chi nhãn hấp dẫn, chậm rãi rời khỏi vị trí cũ. Này, các ngươi xem, sao bốn con quái kia lại tự đi nhỉ? Trong mấy đội ngũ có tiếng kinh hô, ừ thật quái, tại thái điểu kia sao? Hắn ở đằng kia có dám xông lên sườn dốc đâu? Hừ, sao giờ lại mò lên rồi? Trong lúc nhất thời, mấy đội ngũ một bên giết quái, một bên chờ xem kịch vui cũng kinh ngạc. Vốn bọn họ là muốn nhìn Dương An bị bốn con hủ độc thực thi quỷ đuổi giết trà đạp như thế nào. Cho dù đội ngũ bọn hắn có tới 6-7 người 4x cũng phải cẩn thận dắt quái lùi ra khỏi phía dưới sườn dốc rồi mới có thể xông lên trước lợi dụng địa hình đánh lại. Nguồn tại ện phun, những người này vốn cho rằng cung tiễn thủ thái điểu 3x kia nhất định bị bốn con quái đuổi cong đít, thế mà giờ cả bốn con lại ly kỳ tự động tránh ra. Trong mấy đội ngũ này không thiếu người ánh mắt sắc bén, cũng nhìn ra đây nhất định là thủ đoạn của thái điểu kia, có điều không đoán nổi rốt cục là thủ đoạn gì. Những người đó cũng bởi vậy mà xem Dương An cao hơn vài phần. Có điều thái điểu vẫn là thái điểu, muốn giết quái 4x lại còn là hủ độc thực thi quỷ có công kích độc tố đặc thù tuyệt đối là không thể nào. Men theo sườn dốc tạo từ cột đá không trọn vẹn, Dương An lấy bộ pháp nhẹ nhàng, dễ dàng xông lên đỉnh cao nhất. Sườn dốc này vốn là một cột đá lớn hình vuông dài khoảng 30 mét đổ xuống tạo thành, đỉnh dốc cách mặt đất chỉ có 7 mét, độ dốc không lớn, Dương An có thể dễ dàng xông lên trước thì quái vật cũng như thế. Đây thật là cái bãi quái của nhất tầng 2 di tích ngải nhĩ đốn, nếu sườn dốc có thể dài gấp đôi, cao gấp đôi, vậy tuyệt hảo. Hiện tại chỉ có thể làm hết sức, Dương An đứng vững đầu trận tuyến chuẩn bị xong, Lý Nhĩ Tư chi nhãn vẫn dẫn dụ quái vật. Siêu, một cái ẩn hình biến mất, bốn con hủ độc thực thi quỷ mất đi mục tiêu, lửa giận không được phát tiết liền vung chảo đánh lung tung lên trời, phẫn nộ gào thét liên tục. Ông, góc truyện audio.com. Lý Nhĩ Tư chi nhãn một lần nữa bay trở về vai trái Dương An, nó coi như là hoàn thành nhiệm vụ, bất quá Dương An còn không nôn nóng dẫn quái. Hiện tại bốn con hủ độc thực thi quỷ lửa giận bốc lên, cũng không biết có thể sinh ra cừu hận dây chuyền hay không, tuy rằng quái vật vong linh cấp 46 không có bao nhiêu uy hiếp với Dương An, nhưng cẩn thận không thừa. Mất đi mục tiêu chỉ chốc lát sau, bốn con hủ độc thực thi quỷ cũng yên tĩnh trở lại, di động quanh phạm vi hiện tại. Bắt đầu được rồi, Dương An ánh mắt ngưng tụ tự tin mỉm cười, tay trái nắm chặt tự nhiên chi cung, tay phải cài lên lạc nguyệt tiễn. Lắp tên, Dương cung, nhắm, động tác lưu loát vô cùng, như mây trôi nước chảy. Siêu, tân nguyệt tiễn đột nhiên bắn ra, mũi tên nháy mắt liền trúng mục tiêu là cái đầu một con hủ độc thực thi quỷ. Dương An bởi vì không muốn khiến cho quá nhiều người chú ý nên không đeo hổ vương diện giáp, bất quá bằng vào kỹ thuật cùng kinh nghiệm của hắn thì nhắm nhược điểm của mục tiêu không khó. Con hủ độc thực thi quỷ cứ lượn lờ không mục đích cho tới khi bị mũi tên bắn vào đầu mới giật mình, cừu hận dâng lên, nhưng ngay lúc này một cỗ lực lương mạnh mẽ như châu điên húc thẳng vào mặt nó, khiến nó người vô lực bị đẩy bay ra nửa mét. Hiệu quả mạnh mẽ đánh lui phát động, một con số 510 đỏ chói bay lên từ đầu hủ độc thực thi quỷ. Một kích thành công, Dương An cũng không tiếp tục công kích chờ con hủ độc thực thi quỷ kia bò lên sườn dốc như vậy mới có thể thử nghiệm chính xác. Bị mãnh lực đánh lui, hủ độc thực thi quỷ mất nửa giây mới đứng vững, sau đó mới hướng về Dương An giống giận đuổi giết lên. hai cái chân thối giữa của nó không nhanh, động tác cũng không linh hoạt, leo lên sườn dốc dĩ nhiên không thoải mái như Dương An. Thấy hồ độc thực thi quỷ bò lên, Dương An lại căng cung công kích. Siêu, siêu, siêu, siêu, tốc độ bắn 4 mũi tên mỗi giây, tân nguyệt tiễn chút xuống như mưa. Tỷ lệ gây ra mạnh mẽ đánh lui vốn rất cao, lại thêm tốc độ bắn cũng khủng, mạnh mẽ đánh lui càng dễ xuất hiện. Lại một con số 510 điểm sát thương dâng lên, mà nương theo sau còn có hiệu quả mạnh mẽ đánh lui. Dương An nhắm chính là đầu của hù độc thực thi quỷ, cơ thể cân bằng phải nói đến đầu, lại thêm. Sườn dốc này đặc thù địa hình, hù độc thực thi quỷ cước bộ lảo đảo giờ thêm mất đi trọng tâm, lăn xuống sườn dốc. Ô thật không ngờ. Hóa ra, mạnh mẽ đánh lui, phối hợp địa hình như vậy có thể phát huy hiệu quả hoàn mỹ như thế. Nhìn thấy hù độc thực thi quỷ lăn xuống sườn dốc, Dương An cũng có chút ngoài ý muốn, không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Địa hình sườn dốc có hiệu quả như vậy, một lần hẳn có thể giết 4 con hù độc thực thi quỷ. Dương An thầm suy tính. Hù độc thực thi quỷ lăn xuống sườn dốc mãi lúc sau mới đứng lên cách chỗ cũ 5 mét. Mạnh mẽ đánh lui liên tiếp phát ra, Dương An cũng chỉ dùng kỹ năng tân nguyệt tiễn liền dễ dàng đem một con hù độc thực thi quỷ bắn chết đứng dưới sườn dốc. Thành quả chiến đấu phi thường tuyệt vời, ngay cả Dương An cũng có chút ngoài dự kiến. Đương nhiên, đây chỉ là đối mặt một con hù độc thực thi quỷ mới có thể hoàn mỹ như thế, nếu một lần tới 4 con thì khác rồi. Chỉnh lý lại trạng thái, Dương An không đi xuống nhặt chiến lợi phẩm rơi ra mà tiếp tục dẫn quái, lần này muốn đem cả 3 con còn lại dẫn tới, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cách chương.